Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đệ 27 chương. Quý An Hằng gọi điện thoại lại đây thời điểm, là khi di động mặt trên xương đã mau biến thành băng. Nhìn đến đánh dấu là Quý An Hằng, là khi theo bản năng triệt bỏ băng xương. Điểm tiếp nghe, vị nào, thanh âm hết sức lạnh nhạt. Phảng phất thật không thấy được qua di động thượng biểu hiện người danh dường như. Quý An Hằng cũng không nghĩ nhiều, thấy hắn tiếp nghe xong liền nói, là ca, ta là Quý An Hằng, Nga, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là khi thanh âm liền cùng hắn hiện tại biểu tình giống nhau. Lãnh đến mức tận cùng, hắn cũng không biết vì sao, vừa mới xem xong video lúc sau trong lòng liền không lớn thống khoái. Đối mặt Quý An Hằng, hắn cũng lười đến lại giả bộ hòa ái biểu hiện giả dối. Nghe ra đối phương xa cách cùng không mau, Quý An Hằng lại cũng không giận. Trong lòng còn theo bản năng thầm nghĩ người này khẳng định là gặp được cái gì không cao hứng sự. Việc này vẫn là cùng hắn có quan hệ, cứ việc trong lòng như thế suy đoán. Quý An Hằng ngoài miệng lại cũng không khách khí, bình bình đạm đạm nói, cũng không có gì. Chính là tưởng cùng ngươi mượn điểm tiền, ta tưởng mua phòng, bất quá tiền không lớn đủ, chờ mượn tiền, ta sẽ lập cái chứng từ, 2 năm nội trả hết hơn nữa đối chiếu ngân hàng cho ngươi lợi tức. Là khi nghe vậy, nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên nói, vì cái gì sẽ tìm ta mượn, ngươi không phải, không thế nào thích đi theo trong hiện thực nhắc lên quan hệ sao? Bởi vì là ngươi a. Nghe thế câu nói, Quý An Hằng trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một câu. Mà ở phản ứng trước khi đến đây, hắn liền đã mở miệng nói ra, là khi trong lòng đột nhiên hơi hơi run một chút, có loại vi diệu cảm giác, hắn thực hưởng thụ này khó được cảm xúc dao động, phải biết rằng tại đây thế gian sống nhiều như vậy cái năm đầu. Hắn vẫn luôn cảm thấy cùng không sống quá cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì, hắn giống như là không có tâm giống nhau, vĩnh viễn sẽ không vì bất luận kẻ nào mà có điều cảm ơn y Quý An Hằng là cái ngoại lệ. Chẳng sợ cách như vậy nhiều năm, cũng như cũ chỉ có Quý An Hằng, có thể hoặc nhiều hoặc ít gây xích mích hắn cảm xúc hắn tiếng lòng đi. Loại cảm giác này, thực hảo, trong bất chi bất giác, hắn đột nhiên có chút mạc danh cảm xúc bình phục xuống dưới. Thanh âm cũng không ý gian nhu hòa rất nhiều, lợi tức liền không cần, đến lúc đó ngươi đáp ứng ta một sự kiện chính là, yên tâm, sẽ không thương cập ngươi an nguy, hảo, bất quá ta hiện tại còn không có xem trọng phòng ở. Chờ ta xem trọng phòng ở, kém nhiều ít ta lại nói cho ngươi đi, Quý An Hằng sảng khoái nói. Hắn cũng không lo lắng Lạc Hy sẽ hố hắn, đây là một loại kỳ quái trực giác. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn một cái chết quá người, còn một nghèo hai trắng, người lại có thể đồ hắn cái gì đâu. Cho nên, hắn đáp ứng thật sự thống khoái. Còn có một điều kiện là khi còn nói thêm, về sau không cần riêng tránh đi ta, mặc kệ là ở bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì trường hợp. Quý An Hằng khẽ cau mày. Trong lòng có điểm chống cự. Hắn tổng cảm giác, Lạc Hy tuy rằng sẽ không hại hắn, lại đối hắn có loại mạc danh chấp nhất, rõ ràng không phải thật sự thích, vì cái gì lại muốn nỗ lực làm ra thích bộ dáng cấp thế nhân. Cho hắn xem, Quý An Hằng không hiểu được, bất quá, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ tới vĩnh viễn tránh đi Lạc Hy. Rốt cuộc hiện tại đều ở vào một vòng tròn tử, chỉ là, hắn vẫn là nghĩ tận khả năng thiếu tiếp xúc một ít. Mỗi lần xem Lạc Hy như vậy nỗ lực trang, hắn đều sẽ cảm thấy mệt. Hảo, di động kia đoan truyền đến thập phần từ tính thanh âm. Như vậy, ngày mai thấy, ngày mai thấy. Quý An Hằng nghe di động đô đô, manh âm. Vẻ mặt mờ mịt, A Hằng, hắn có phải hay không làm khó dễ ngươi? Nếu không thôi bỏ đi, ngươi làm cái pháp, làm ta cho ta anh em tác giấc mộng, ta làm hắn mượn ngươi. A tổng kia trương băng sơn mặt khó được hiện lên một tia lo lắng biểu tình. Quý An Hằng lắc đầu, không được, ngươi không thể quá nhiều tiếp xúc đến sinh thời người, A Tổng bị chết oan. Sau khi chết một tiếng lệ khí thành lệ quỷ, thiếu chút nữa liền mất đi lý trí. Hiện tại nếu là làm hắn quá nhiều tiếp xúc đến sinh thời quen biết người, khả năng sẽ dẫn ra một ít không được tốt sự, làm hắn lại lần nữa mất khống chế. Không có gì, hắn cũng không dám như thế nào khó xử ta. Các ngươi đừng lo lắng, đều nghỉ ngơi đi, ta ngày mai còn phải đi đóng phim. Trước ngủ Hạ Quý An Hằng cùng Tam Quỷ đánh xong tiếp đón, liền trực tiếp ngủ hạ. Ngày thứ hai giữa trưa đi đến đoàn phim, Quý An Hằng mới biết được vì cái gì Lạc Hy tối hôm qua sẽ nói là ngày mai thấy. Cái kia tránh ở ô che nắng hạ, dựa ngồi ở trên ghế nằm nam nhân, bất chính là Lạc Hy. Quý An Hằng đục lỗ nhìn kỹ, chỉ thấy người nọ lúc này chính bản thân một thân thâm lam cổ trang. Đầu đội quan ngọc, tay cầm một phen thiết phiến, lại xem kia mà, tuy thon gầy lại rất ngạnh lãng. Có loại nói không được soái khí cả mà ni lúc này hắn kia một đôi mặc nhiên không gợn sóng đôi mắt. Chính trực thẳng nhìn chằm chằm Quý An Hằng, khóe miệng cười như không cười. Quý An Hằng yên lặng nhìn thẳng hắn, hai người đều không lễ chung quanh nhân viên công tác cùng với mặt khác diễn viên. Tựa hồ chỉ xem tới được lẫn nhau giống nhau, cần phải nói bọn họ chi gian ánh mắt ẩn tình, rồi lại không thấy được. Bởi vì hai người ánh mắt đều bình tĩnh đến đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không khí quái dị thật sự, cuối cùng vẫn là Vương Đạo căng ra đầu ra tới. Đối với Quý An Hằng nói, An Hằng, Lạc tiên sinh lại đây hữu nghị khách mời một chút, diễn chính là ngươi ở kịch Người Hảo Huynh Đệ, cũng chính là giáo chủ Tả Hộ Pháp, Lạc tiên sinh là lâm thời quyết định lại đây, buổi tối còn muốn đuổi phi cơ. Cho nên một hồi hai người các ngươi vất vả một chút. Chúng ta đến vội vàng này một cái buổi chiều thời gian. Đuổi xong Lạc tiên sinh sở hữu cốt truyện, Quý An Hằng hiểu biết gật gật đầu. Hắn xem qua toàn bộ kịch bản, chính mình rõ ràng ở kịch chung, Tả Hộ Pháp cơ bản là cùng Vân Thiên Cảnh cùng xuất hiện. Nếu không chính là một mình một người xuất hiện, đây cũng là vì cái gì? Vương Đạo sẽ chỉ nhắc tới làm Quý An Hằng cùng Lạc Hy hai người vất vả một chút. Đoàn phim cơ hồ sở hữu diễn viên đều tới. Nguyên bản hôm nay muốn chụp chính là bọn họ diễn. Hiện tại bởi vì Lạc Hy mà bị lâm thời đánh gãy. Bất quá, tới đều tới, lại có Lạc Ảnh Đế ở. Đạo diễn lại lên tiếng nói sợ một hồi khả năng yêu cầu bọn họ. Bởi vậy những người này đảo cũng không rời đi. Chỉ là, đại khái Lạc Hy khí chẳng quá cường đại đi, những người này là một cái cũng không dám đi phía trước thấu. Không thể không nói, lần này ngọ thật là Quý An Hằng nhập này hành tới nay nhất vất vả một lần. Lạc Hy xuất diễn tương đối đặc thù, cơ hồ hắn mỗi lần lên sân khấu đều là đánh diễn. Kịch chung, Tả Hộ Pháp lần đầu tiên xuất hiện là vì đem bọn họ đột nhiên ly giáo giáo chủ cấp tìm về đi. Nhưng mà giáo chủ cũng không vui trở về, vì thế hai người liền dùng khinh công ngươi truy ta đuổi. Đương nhiên, bởi vì Tả Hộ Pháp công lực càng sâu, cho nên Vân Thiên Cảnh thực mau bị bắt được. Hai người đánh chàng, cuối cùng Vân Thiên Cảnh bị thua, bị sách trở về. Lần thứ hai là Vân Thiên Cảnh bị vây công, mắt thấy không địch lại. Tả Hộ Pháp đột nhiên xuất hiện cứu hắn, lúc sau còn có hai lần. Là hai người cộng đồng ngăn địch, hợp nhau tới tổng cộng có bốn lần, cơ hồ đều là ở đánh đánh giết giết. Quý An Hằng không sợ đánh diễn, nhưng hắn sợ treo dây thép a, nửa điểm tự do cũng không có. Một bên bị phía dưới người dùng dây thừng khống chế được bay tới bay lui còn phải diễn xuất các loại cảm giác, bốn chàng diễn xuống dưới, hắn bị điếu đến cách đêm cơm đều mau ra đây, sắc mặt cũng trắng rất nhiều. Đại khái là Quý An Hằng sắc mặt thật khó coi, những người khác không thấy được, cùng Quý An Hằng mặt đối mặt Lạc Hy lại là phát hiện. Hắn trực tiếp cùng đạo diễn kêu đình, nói muốn nghỉ ngơi một hồi. Vương Đạo cũng biết treo dây thép diễn là để cho người khó chịu. Huống chi còn liên tiếp bốn chàng, trong đó còn bởi vì chụp hình không đến vị mà ưng một lần đâu. Cho nên... hắn cũng thực dứt khoát làm tất cả mọi người nghỉ ngơi. bao gồm nhân viên công tác. Quý An Hằng không tinh lực lý những người khác, hắn dạ dày khó chịu đến lợi hại, theo thân thể hoạt tính càng ngày càng gần sát 100%. Trên người có nào không thoải mái, Quý An Hằng cũng hoàn toàn có thể cảm thụ đến chết. Nhớ rõ ở 2 tháng trước, hắn thậm chí liền bị thương đổ máu đều là trải qua Hồng Hỷ nhắc nhở mới phát hiện. Hắn cũng không khách khí, mồi vào Lạc Hy phía trước ngồi kia cùng trên ghế nằm. Dựa đi lên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đoàn phim ghế nằm chỉ có 1 chương, mặt khác đều là bình thường ghế bành. Người phụ trách thấy Quý An Hằng ngồi trên đi, sắc mặt tức khắc có điểm không được tốt. Monster này chỗ ngồi là Vương Đạo riêng phân phó cấp Lạc Hy chuẩn bị, bởi vì tương đối vội vàng, hắn chưa kịp đi thuê hoặc mua, đành phải cùng này phụ cận nhân ra mượn, nhưng ai biết, thế nhưng bị Quý An Hằng chiếm. Cố tình hắn lại không thể gọi người lên, rốt cuộc, Quý An Hằng tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật, nhưng dù sao cũng là Vương biên kịch cùng Vương đạo xem trọng. Về sau tiềm lực vô hạn, cũng không hảo đắc tội đi, trong lúc nhất thời, hắn trong lòng âm thầm oán trách Quý An Hằng, như thế nào như vậy không nhãn lực thấy đâu. Như vậy nghĩ, người phụ trách lặng lẽ nhìn về phía Lạc Hy. Liền sợ hắn không cao hứng, nhưng ai biết, này vừa thấy hắn lại phát hiện Lạc Hy ngồi hắn trợ lý trong tay tiếp nhận một cái bình giữ ấm. Đưa cho Quý An Hằng, uống điểm đi, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, Lạc Hy thanh âm nhàn nhạt. Lại rất là mềm nhẹ, Quý An Hằng hơi hơi mở mắt ra, nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy trước mắt bình giữ ấm lộ ra ti linh khí. Hắn cũng không khách khí, nhận lấy. Trong miệng ngọt ngào trong mắt cũng không lớn có thành ý nói. Cảm ơn Lạc ca, Lạc Hy chỉ cười cười, nhìn Quý An Hằng uống xong kia một ly đồ vật, mới tiếp nhận tới đưa cho phía sau trợ lý. Quý An Hằng lại nghỉ ngơi một hồi lâu, cảm thấy dạ dày không khỏe cảm đi xuống, mới mở mắt ra, Vương Đều Kỳ vừa lúc ở lúc này qua đi, cười nói, ta nhìn một chút, đã mau chạng vạng. Vừa lúc có thể các ngươi chi gian cuối cùng một cái vai diễn phối hợp. Quý An Hằng suy nghĩ hạ. Liền nói, là Vân Thiên Cảnh chết đi kia chàng diễn. Vương Đều Kỳ gật gật đầu, cười đến càng thiệt tình chút. Nàng thích loại này siếc phân đều chặt chẽ ghi tạc trong đầu diễn viên. Đủ chuyên nghiệp, trận này diễn có thể là Quý An Hằng chụp đến nhất khó khăn một hồi. Ngay từ đầu hắn phải cùng diễn vai chính vị kia diễn viên đánh nhau. Lúc này đây, Tả Hộ Pháp bị người dẫn dắt rời đi, không có thể kịp thời cứu hắn, mà hắn, lại sớm bị hạ quá độc, không đánh bao lâu liền nhân độc phát, trốn tránh không kịp mà bị đâm trúng trái tim, đương trường phun huyết bỏ mình, trong miệng hàm chứa huyết túi cảm giác cũng không đẹp, cố tình biên kịch còn yêu cầu Quý An Hằng hộc máu phun đến đẹp một ít. Vì thế, Quý An Hằng phía trước phía sau tổng cộng diễn hộc máu một đoạn này 4 lần. Trong đó lần đầu tiên thời điểm còn không cẩn thận đem kia chua chua ngọt ngọt giả huyết cấp nuốt. Gần một nửa đi vào, cuối cùng vẫn là qua. Hắn toàn thân thả lỏng nằm trên mặt đất, đôi mắt hư trương mà nhìn không chung, như lúc trước thả ra ảnh tạo hình giống nhau, lộ ra một cái hơi có chút giải thoát cùng tiếc nuối cười nhạt. Chậm rãi nhắm hai mắt, nhìn đến ma giáo giáo chủ cuối cùng bỏ mình, mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có vai chính, không đành lòng mà nhìn Vân Thiên Cảnh cuối cùng liếc mắt một cái. Móc ra lúc trước ái mộ hắn ma giáo thánh nữ cho hắn đặc chế xương khói pháo. Hướng lên trời thả ra, theo sau, hắn mới tiếc hận giống nhau thở dài một hơi, cùng nữ chủ cầm tay mà đi. Mới vừa rồi còn tiếng đánh nhau không ngừng cánh rừng, trong lúc nhất thời tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có Vân Thiên Cảnh một người. Đại thánh nữ cùng với giáo chúng tới rồi khi, Vân Thiên Cảnh sớm đã chết đi lâu ngày, thánh nữ bổ nhào vào Vân Thiên Cảnh xác chết trước, hỏng mất khóc lớn, thẳng đến hồi lâu lúc sau, nàng miễn cưỡng dừng nước mắt, duỗi tay muốn vì chính mình đệ thu thập một chút. Người như vậy ái sạch sẽ người. Tất nhiên là chịu không nổi này một thân vết bẩn, Thiên Cảnh, đừng nóng giận, tỷ tỷ hiện tại liền giúp ngươi thu thập sạch sẽ, nhưng không chờ nàng đụng tới Vân Thiên Cảnh, lại ngang trời bay tới một phen quạt xếp, đem tay nàng đánh hạ. Có người chậm rãi đi đến nàng trước mặt, hoặc là nói, Vân Thiên Cảnh xác chết trước. Nàng mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Tả Hộ Pháp cầm trong tay một phen nhiễm đem máu tươi kiếm. Từng bước một bước tới, không chờ nàng phản ứng lại đây, liền phát hiện Tả Hộ Pháp thanh kiếm ném, nháy mắt tới rồi nàng trước mặt, làm cho nàng mặt bế lên Vân Thiên Cảnh xác chết, lui đến 10 mét ở ngoài. Tiên sinh, nàng mờ mịt mà lẩm bẩm, nàng cùng Vân Thiên Cảnh cơ hồ là bị Tả Hộ Pháp mang đại. Chỉ lớn nàng 10 tuổi hắn mang theo bọn họ tỷ đệ hai tập văn học võ. Cũng huynh cũng phụ cũng sư, cảm tình tất nhiên là bất đồng. Chỉ là lúc này, nàng lại mờ mịt phát hiện tiên sinh thế nhưng dùng một loại. Mang theo ẩn ẩn đị kỳ ánh mắt nhìn nàng, nhìn giáo chúng, trong lúc nhất thời, nàng trong lòng bi thương rất nhiều, còn nhiều ti mê mang. Tả Hộ Pháp lại không lý nàng, chỉ mềm nhẹ buông Vân Thiên Cảnh, cởi trên người lam bào, che đến Vân Thiên Cảnh trên người. Lúc sau, hắn mới một lần nữa bế lên Vân Thiên Cảnh, chỉ cấp thánh nữ lưu lại một câu, liền chậm rãi đi xa. Thiên Cảnh thích ẩn cư núi rừng, quá thanh tĩnh nhật tử, hắn sinh thời không thể như nguyện, mà nay, ta liền dẫn hắn đi đi, dừng một chút hắn mới tiếp tục nói. Sau này giáo nội sự vụ, chính ngươi hãy chờ Semonser đãi ta tìm được lý tưởng địa phương. Cùng Thiên Cảnh ổn định xuống dưới, lại cùng ngươi liên hệ đi. Thánh nữ mờ mịt mà nhìn kia một biết bạch y nam tử. Ôm nàng đệ đệ, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt. Hảo, quá, vương đạo hơi mang hưng phấn hô. Diễn thánh nữ Thẩm Thiền Thiền lập tức phản ứng lại đây. Cảm xúc lại không được tốt lắm, ân y nàng vừa mới, thật sự nhập diễn, là khi lại vẫn ôm Quỳ An Hằng, cả người cảm xúc không lớn thích hợp cảm giác, thẳng làm vương đạo lo lắng mà nhíu mày. Không phải nói, là khi nhập diễn cùng ra diễn đều thực mau sao? Như thế nào hiện tại, lại giống như không lớn thích hợp? Ba, chúng ta muốn hay không qua đi xem một chút? Vương đều kỳ tiểu tâm mà tiến đến vương đạo bên người. Thấp giọng hỏi nói, vương đạo lắc đầu, đừng, lạc hy cảm xúc không lớn thích hợp, tựa hồ có điểm nhập diễn quá sâu. Hắn hiện tại trạng thái chính là người sống chớ gần, nếu không không biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. Đợi lát nữa đi, chờ An Hằng kia tiểu tử phản ứng lại đây, lạc hy liền sẽ bị đánh gãy. Vương đều kỳ gật gật đầu. Có chút buồn bực nói, bất quá ta kịch bản không như vậy một đoạn a. Ta vốn dĩ viết chính là làm Tả Hộ Pháp không tiếng động an ủi thánh nữ tới. Như thế nào liền thành đoạt người? Không sao cả, như vậy diễn càng có thể thể hiện Tả Hộ Pháp đối Vân Thiên Cảnh coi trọng cùng cảm tình, vương đạo. Ứng nàng một câu, đang muốn lại cho nàng kỹ càng tỉ mỉ phân tích, liền phát hiện cách đó không xa Lạc Hy chỗ đó có động tĩnh. Quỳ An Hằng sớm liền phát hiện này diễn không lớn thích hợp. Bất quá đạo diễn không kêu tạp, hắn cũng liền phối hợp lại, chỉ là ai biết đạo diễn đều hô qua, là khi thế nhưng còn vẫn luôn ôm hắn, đều 2-3 phút hảo sao. Hắn mở mắt ra, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Hy liếc mắt một cái, dãy dụa xuống đất, tác giả có lời muốn nói, ta cũng là thật tích cực, tối hôm qua tụ hội ăn thượng hòa, hạch bạch huyết phát tác, cổ phía bên phải đau đến không được. Quay đầu đều sẽ đau, ta còn tới đổi mới, bất quá, phát hiện gõ chữ sẽ nghiện a, mã mã liền đã quên cổ đau việc này, mã mã, liền thô dài cất chứa nhanh, còn kém mấy chục cái, thêm càng không xa ngủ ngon moa moa, hết chương.